Tu chân tứ vạn niên, chương 246, Đồng Quy Vu Tận, góc truyện audio.com. Lý Diệu lại như là một con thỏ sợ hãi, chạy thục mạng, một bên chạy, một bên từ huyết đao chiến khải bên hông thả ra vô số đen thui tỏa sáng kim loại cầu ngôn tình. Những kim loại này cầu vừa va chạm đến trên cây to, lập tức ba ba nổ tung, hóa thành một đoàn đoàn nồng nặc khói đen, che đậy hai tên người truy kích tầm mắt, trả lại đối với đầu óc của bọn họ mơ hồ tạo thành quấy dày, sản sinh một tia quỷ đánh tường cảm giác. Hai tên người truy kích đều là tài năng xuất chúng khải sư, đương nhiên sẽ không đem này điêu khắc quấy dày phù trận bong khói để vào trong mắt, huống chi coi như không cần tinh mắt quét hình. Lý Diệu tập hợp đủ 10 cái điểm sáng nhỏ sau khi lè lè tỏa sáng thân hình, trên địa đồ liếc mắt một cái là rõ mồn một hai người chợt cao chợt thấp. Phá tan yên vụ, từ từ truy đuổi đến rừng rậm nơi sâu xa, đại thụ che trời dày đặc nhất địa phương bỗng nhiên, Long Thiên Nguyệt như là bị mạnh mẽ giật một roi, đột nhiên dừng bước lại, sâu sắc núp hạ xuống, ẩn nấp với trà cây. Trong lúc đó nàng ngửi được một tia hơi thở hết sức nguy hiểm nguyên dã thạch, nhưng là hồn nhiên không biết. Một đường đi tới, rất nhanh phát hiện Lý Diệu rơi vào một đoàn xích hoàn bụi gai ở trong, chính đang đại lực chém vào, liều mạng giãy giụa. Xích hoàn bụi gai, tương tự là một loại đáng sợ yêu hóa thực vật, đùi người trả lại thô, bình thường ẩn nấp với trong bụi cây, trả lại ủng có nhất định nghĩ thái ngụy trang, mới nhìn lại như là rối bời cỏ dại, nhưng là một khi có người không cẩn thận dẫm chung, nhất thời xé đi nghĩ thái, bộc lộ ra từng vòng màu máu xích hoàn. Che kín gai nhọn cùng răng cơ bụi gai bắt đầu dây dưa. Con mồi chiền sau khi chết, lại chậm rãi hòa tan, nuốt chửng. Tuy rằng Lý Diệu trên người mặc tinh khải, thế nhưng bị xích hoàn bụi gai quấn lấy, vẫn là trì hoãn mấy giây thời gian. Nguyên dã thạch cười lạnh một tiếng, vung vẩy liêm đao tự hình cung liên cơ kiếm, phát động nỗ lực bỗng nhiên, đỉnh đầu tất tất tác tác. Hạ xuống một đại đoàn xích hoàn bụi gai, mới vừa rồi còn bị xích hoàn bụi gai quấn quanh, luống cuống tay chân Lý Diệu, trong nháy mắt tránh thoát, phản nhào lên liền biết là cạm bẫy. Nguyên dã thạch đã sớm chuẩn bị thân hình quỷ dị gặp lại, hiểm chi lại hiểm địa né qua đỉnh đầu xích hoàn bụi gai. Tốc độ không giảm ngược lại tăng, hai thanh hình cung liên cơ kiếm phân biệt cắt về phía Lý Diệu cái cổ cùng bụng dưới. Lý Diệu tựa hồ không ngờ tới nguyên dã thạch phản ứng nhanh như vậy, trong lúc nhất thời đột nhiên không kịp chuẩn bị, thân hình ở giữa không trung vụng về vặn vẹo. Tuy rằng né qua hai thanh liên cơ kiếm đánh giết ngực, nhưng là bị nguyên dã thạch mạnh mẽ đạp một cước, cả người như một khối rơi nhai đá tảng hướng mặt đất rơi xuống. Khỏi đi ngươi xong. Nguyên dã thạch nanh cười một tiếng, hai tay giao nhau, liên cư kiếm tuôn ra ngàn vạn hỏa tinh, hai chân ở trên cây khô tầng tầng đạp xuống, nỗ lực mượn lực lao xuống. Nhưng không ngờ, dưới chân truyền đến vi diệu xúc cảm, cực kỳ trống vắng, không chút nào làm đến nơi đến chốn cảm giác. Còn hắn dẫm đạp này cây đại thụ che trời, lập tức về phía sau nghiêng. Nguyên dã thạch tâm tư thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt hiểu được cây đại thụ này sớm đã bị Lý Diệu tận gốc chặt đứt, chỉ là đao tốc quá nhanh. Vì lẽ đó đại thụ trả lại có thể miễn cưỡng hư đứng thẳng, hiện tại bị hắn ở trên cây khô tầng tầng đạp xuống. Tinh khải oanh xuất lực lượng, đâu chỉ nghìn cân này đại thụ, đương nhiên liền bị hắn gạt ngã. Còn hắn, cũng không có mượn đến theo dự đoán sức mạnh, dường như một cước đạp không, cả người cân bằng bị đánh vỡ. Sinh ra một loại không trên không dưới phiền muộn cảm, đây chỉ là bắt đầu. Ngay ở hắn một cước đạp không chớp mắt, chu vi mấy chục cây đại thụ che trời phía dưới phát sinh liên tiếp đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Tất cả đều hướng về trung gian sụp xuống, những cây to này gốc rễ, tất cả đều bị Lý Diệu chặt đứt, đồng thời chôn thiết tốt rồi tinh thạch bong. Nguyên dã thạch trong lòng nhất thời sinh ra một luồng dự cảm bất tường, đây là Lý Diệu đã sớm dự thiết. Tốt chiến trường cũng không phải hắn cùng Long Thiên Nguyệt Lý Diệu truy chạy tới nơi này, mà là Lý Diệu cố ý đem bọn họ dẫn đến nơi này. Xích hoàn bụi gai cũng không phải cạm bẫy, chỉ là cạm bẫy ngụy trang những này quang minh chính đại bãi ở trước mắt đại thụ che trời. Mới là Lý Diệu cạm bẫy đang lúc này. Hắn nghe được tiếng sấm hết thảy tinh mát, đồng thời quét hình đến một đoàn chất chứa phong lôi bão cắt từ dưới lên. Cuốn tới liệt phong lôi sát đao. Trong nháy mắt, nguyên dã thạch dường như trần chuồng đưa thân vào cánh đồng hoang vu trên. Đối mặt cơn sóng thần giống như sôi trào mãnh liệt bão cát. Nhất thời sinh ra vô biên vô hạn hoảng sợ cao thủ so chiêu. Thắng bại chỉ trong một ý nghĩ nguyên dã thạch một cước đạp không. Thân thể mất đi cân bằng, đã mất tiên cơ lại bị sụp đổ đại thụ che trời kinh sợ. Đình trệ đầy đủ bán dây, tính toán làm sao né tránh đại thụ va chạm chưa kịp hắn tính toán rõ ràng. Lý Diệu ánh đao, đã húc đầu nắp não để trào tới uy thế chi mãnh. Vượt xa sự tưởng tượng của hắn, nguyên dã thạch trung quy là biển sâu đại học chiến khải chuyên nghiệp học sinh. Đến bước ngoặt sinh tử, đại não trái lại một mảnh thanh minh hắn biết Lý Diệu đao thế đã thành. Nếu như một mực né tránh, ngược lại sẽ để Lý Diệu thế càng ngày càng mãnh hơn nữa hắn phía trên. Là được mấy chục gốc đại thụ đánh xuống, hơi bất cẩn một chút, sẽ đụng vào trên cây to. Nhất định phải phân ra một phần tính toán lực, đến tính toán làm sao ở đại thụ trong lúc đó đằng chuyển Nazi mà Lý Diệu. Đương nhiên đã sớm tính toán tốt rồi đại thụ đập xuống tốc độ cùng phương hướng. Nói không chắc trả lại dự phán ra hắn né tránh con đường. Sẽ chờ hắn mắc câu đây. Một mực né tránh, chỉ có thể triệt để rơi vào Lý Diệu tiến công tiết tấu ở đại thụ rơi xuống đất trước. Hắn sẽ bị chém giết. Nguyên dã thạch trong mắt hung mang lóe lên, cả khuôn mặt trở nên cực kỳ tàn nhẫn, lại không lùi mà tiến tới, thậm chí từ bỏ phòng ngự, bãi làm ra một bộ đồng quy vu tận tư thế Lý Diệu. Coi như ngươi quỷ kế thực hiện được, cướp chiếm tiên cơ khi, có thể đem ta chém giết, nhưng là ta trước khi chết, có thể đem ngươi đánh thành trọng thương, trong trại huấn luyện đệ nhất cao thủ Long Thiên Nguyệt, chính đang cạm bẫy bên ngoài chờ. Liền để chúng ta ngao cò tranh nhau, làm cho nàng ngự ông đắc lợi đi. Nguyên dã thạch tốc độ nói cực nhanh, mấy câu nói trong nháy mắt lối ra, như phi kiếm giống như đâm hướng về Lý Diệu nhưng trong lòng là cười gằn không ngớt. Lý Diệu nhọc lòng bày xuống như vậy một cái bẫy. Chỉ lát nữa là phải thành công, hiển nhiên không thể cùng mình đồng quy vu tận, nhất định sẽ lui bước, chỉ cần Lý Diệu lùi lại. Thậm chí cũng không cần lùi, chỉ cần hắn bị lại nói của chính mình phá tâm tư. Tâm thần dao động, sản sinh một tia lùi bước ý niệm, quyết chí tiến lên khí thế sẽ xuất hiện kẽ hở chính mình. Thì có mấy chục chồng biện pháp, có thể giết ngược lại, há liêu Lý Diệu mắt điếc tai ngơ, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, nguyên dã thạch cười gằn trong nháy mắt hóa thành tuyệt vọng. Lại là không rõ. Lại là phẫn nộ, hét lớn một tiếng, liền tiện nghi Long Thiên Nguyệt đi. Hai đài tinh khải mạnh mẽ đụng vào nhau, linh năng tấm chắn tuôn ra một đoàn hào quang chói mắt. Ầm ầm vỡ vụn hai thanh bẻ gãy hình cung liên cư kiếm. Cao cao phi lên cây sao Lý Diệu loan đao xa xa bay ra ngoài bán dây. Nguyên dã thạch chết, Lý Diệu trọng thương, hai đài tinh khải động lực phù trận. Đại thể nổ tung, mất đi năng lực phi hành vô lực hướng về dưới nền đất rơi xuống rầm rầm rầm rầm. Mấy chục gốc đại thụ rốt cục ngã xuống, ngang dọc tứ tung địa bao trùm ở trên người bọn họ. Dựng lên một tòa quy mô hùng vĩ lăng mộ tại sao? Cho tới giờ khắc này, nguyên dã thạch vẫn không nghĩ ra, Lý Diệu làm sao cam lòng cùng hắn đồng quy vu tận không sai. Hắn là bị đào thải. Nhưng là trước khi chết, cho Lý Diệu tạo thành trọng thương hiện tại tùy tiện đến một tên khải sư. Liền có thể lấy Lý Diệu mạng chó. Lý Diệu nhưng là không nói gì. Ngã chỏng vó lên trời địa nằm ở trong bùn ở trong bóng tối lẳng lặng chờ đợi nhìn đỉnh đầu sụp đổ đại thụ. Nhằng nhịt khắp nơi, nguyên dã thạch linh quang lóe lên. Bỗng nhiên tỉnh ngộ khốn nạn, đem đại thụ nổ đoạn. Không chỉ là vì loạn tâm thần ta. Càng quan trọng chính là đem hắn chôn lên, thuận tiện tiểu tử này kéo dài thời gian, cạm bẫy ở ngoài, Long Thiên Nguyệt nhìn lung ta lung tung lũy cùng nhau mấy chục gốc đại thụ đờ ra biết rõ Lý Diệu liền ẩn náu với những cây to này dưới đáy. Nhưng là làm sao đi vào tìm tòi? Nhưng là một vấn đề lớn, mỗi một cây đại thụ đều có hàng trăm hàng ngàn tấn trọng lượng, muốn chặt đứt cố nhiên không khó. Muốn từng cái rời đi, tất nhiên không thể thuận tiện. Long Thiên Nguyệt chỉ hơi trầm ngâm. Trong lòng bàn tay vung ra một đạo ánh bạc sắc lưu quang xông thẳng trên cùng một cây đại thụ mà đi, răng rắc một tiếng. Đại thụ theo tiếng bẻ gãy nhưng gãy vỡ hai đoạn, lăn mấy lần sau khi, vẫn bao trùm ở phía trên. Long Thiên Nguyệt cau mày, sản sinh một loại sâu sắc cảm giác vô lực mấy phút bên trong. Căn bản không thể những cây to này đều chém thành mảnh vỡ, nàng thẳng thắn từ bỏ chém đánh muốn xuyên qua đại thụ trong lúc đó khe hở. Thâm nhập cây đáy ầm, đang lúc này, đại thụ dưới đáy phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Nhưng là một viên tinh thạch bom nổ tung, hắn dĩ nhiên ở trên cây khô. Chôn thiết tinh thạch bom, Long Thiên Nguyệt có chút tê dại ra đầu, nàng không biết Lý Diệu đến tột cùng ở trên cây khô chôn thiết bao nhiêu tinh thạch bom. Vạn nhất ở nàng xuyên qua khe hở chớp mắt phát sinh nổ tung, mà Lý Diệu lại ở bên cạnh mai phục, vậy thì gay gâu. Long Thiên Nguyệt không biết Lý Diệu đến tột cùng chịu nhiều tầng thương. Chỉ biết là nguyên giã thạch nhất định đã bị hắn làm thịt ở như vậy địa hình phức tạp chung. Ở đối phương dự tiết trên chiến trường, cùng như vậy một kẻ địch đáng sợ tranh tài, tuyệt không là một chuyện sáng suốt. Thế nhưng chỉ chốc lát sau, Long Thiên Nguyệt trong mắt hàn mang lóe lên, không chút do dự mà chui vào thân cây, trong lúc đó trong khe hở Lý Diệu. Nếu là lấy vì ta sẽ bị ngươi cố bày nghi trận dọa lui, vậy ngươi liền 10 phần sai. Vừa bắt đầu thời gian sốt sắng như vậy, ngươi có thể bày xuống phức tạp như thế cạm bẫy, đã là cực hạn, tuyệt đối không thể ở trên cây khô lại lắp đặt bao nhiêu tinh thạch bom. Bằng không, ngươi cần gì phải muốn trước tiên làm nổ một viên đến hù dọa ta đây? Chờ ta xuyên sau khi đi vào, sẽ đem mấy chục quả tạc đạn đồng thời làm nổ, không phải càng tốt hơn? Long Thiên Nguyệt tính toán rõ ràng, ở thân cây trong khe hở, linh hoạt vô cùng nhảy lên. Cứ việc Lý Diệu ở thân cây dưới đáy không ngừng chạy trốn, cố ý đưa nàng đi trải rộng khô xà đằng cùng xích hoàn bụi gai khu vực dẫn. Mấy phút sau khi, nàng vẫn là đuổi theo Lý Diệu. Lý Diệu từ bỏ chống lại, dựa lưng một cây đại thụ, ngồi sập xuống đất, khắp toàn thân mỗi một tòa phù trận đều phun ra đủ mọi màu sắc linh năng đốm lửa. Long Thiên Nguyệt không nói hai lời, hết thảy tính chất công kích pháp bảo trong nháy mắt khóa chặt mục tiêu. Nhưng mà ngay ở nàng tâm niệm lóe lên, chuẩn bị đánh mạnh thì, mục tiêu nhưng biến mất không còn tăm hơi. Địch ta phân biệt hệ thống, tự động Lý Diệu phân biệt vì không thể mục tiêu công kích. Lý Diệu kiên trì dòng dã 10 phút. Hắn trở thành người thứ nhất từ cuộc thi vòng loại chung bộc lộ tài năng học viên. Cách chương.